34 danh pháp lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng. 1. Thức. 2. Xúc phát xa có đặc tính là sự xúc chạm của nhãn tịnh sắc và nhiệm vụ là sự nối kết giữa nhãn tịnh sắc và thức. 3. Tuệ ban nhà biết rõ nhãn tịnh sắc. Ngang mức này hành giả có thể hiểu về các danh pháp lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Đối với các sắc thực khác như nhĩ tịnh sắc và các sắc không thực cũng tương tự như vậy. Sau khi phân biệt các danh pháp lấy sắc thực và không thực của hàng cảnh pháp làm đối tượng, phân biệt thêm danh pháp lấy năm cảnh Pancharamana như cảnh sắc làm đối tượng. Hiểu rõ ý nghĩa của bảy loại tâm tiến trình trong lộ nhãn môn, đó là ngũ môn hướng, nhãn thức, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định hay quyết định, tốc hành tâm và đăng ký tâm. Và các loại tâm tiến trình trong lộ ý môn, đó là ý môn hướng, tốc hành tâm và đăng ký tâm. Chỉ khi làm được như vậy, hành giả mới có thể hiểu được cách phân biệt. Cảnh sắc, nghĩa là hàng màu, bản nhóm thiện, phương pháp phân biệt. 1. Phân biệt nhãn tịnh sắc và Pavanga, ý môn cùng nhau. 2. Lấy cảnh sắc của một tổng hợp sắc, Kalapa, hay một nhóm nhiều tổng hợp sắc làm đối tượng. 3. Khi cảnh sắc tác động hay xuất hiện trong nhãn tịnh sắc và Pavanga cùng một lúc, lộ nhãn môn, ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, vân vân và lộ ý môn vốn tiếp tục bắt lấy cảnh sắc làm đối tượng, sanh khởi. 4. Nếu tâm hướng, xác định, ý môn hướng tâm bao gồm trong tâm lộ đó, quyết định nó chỉ là cảnh sắc thuộc màu, thì đó là như lý tác ý và tốc hành tâm thiện sẽ khởi lên. Những danh pháp tốc hành tâm thiện và danh pháp của tâm đăng ký gồm 34 vân vân là nhóm danh pháp tính tuệ. Nếu hành giả muốn phân biệt danh pháp của các tiến trình tâm bắt đầu với thức, thì thực hành để có thể phân biệt trước hết chỉ một mình thức hợp theo tiến trình tâm xảy ra trong mỗi sát na tâm. Thực hành nhiều lần pháp quán hai môn đó, tức quán nhãn tịnh sắc thuộc nhãn môn, ý môn Pavanga và đối tượng vốn là cảnh sắc cùng lúc với nhau. Làm sao để có thể thấy và biết mỗi thức của tiến trình tâm đang sinh như là tác ý, thấy, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm, Ravana 7 lần, đăng ký tâm, Tadalabana 2 lần, sau đó Pavanga khởi lên nhiều lần, và rồi tác ý, thấy, tiếp thọ, suy đạt hay suy xét, xác định, tốc hành tâm Ravana 7 lần, đăng ký tâm Tadalabana 2 lần. Trong trường hợp này, thực hành sau để có thể thấy rằng khi tâm lộ nhãn môn sanh lên một lần, lộ ý môn dùng tiếp tục lấy cảnh sắc đó làm đối tượng sanh lên trong nhiều lần. Sau khi nhiều tâm hữu phần đã xuất hiện giữa các tiến trình tâm, nếu hành giả có thể phân biệt được từng tâm lộ sanh khởi thành công, đó là có thể phân biệt được sự sanh khởi đồng thời của từng tâm sở như là xúc, thọ, vân vân, gia tăng số lượng lên dần như quán một tâm sở, rồi hai tâm sở, rồi ba tâm sở, rồi bốn tâm sở, rồi năm tâm sở, rồi sáu tâm sở, rồi bảy tâm sở, tám tâm sở, vân vân, trong mỗi sát na tâm một cách rõ ràng. Sau đó thì phân biệt tâm, tâm sở theo bản, dần dần hành giả sẽ thành công. Chú ý, trong việc quán bắt đầu với xúc hay với thọ, phương pháp cũng tương tự như vậy. Nếu không thành công thì quán đi quán lại các sát pháp nhiều lần, danh pháp sẽ tự động xuất hiện một cách rõ ràng. Điều này được hướng dẫn trong Thanh Tịnh Đạo. Sắc pháp thực và không thực. Trong tiến trình tâm này, nhãn thức nương vào sắc nhãn vật, vốn là nhãn tịnh sắc để sanh khởi. Tất cả các danh pháp khác còn lại trong lộ nhãn môn và lộ ý môn đều nương vào sắc ý vật để sanh khởi. Do đó, sắc vật được trình bày trong bản. Theo pháp môn kinh thì sắc pháp phải được phân biệt cho tới khi nguyên khối tưởng bị phá vỡ ra. Như vậy, vật thù hay vật không chỉ có nghĩa là một mình căn thôi, mà còn bao gồm sắc chính, tứ đại chủng và các sắc y đại sinh hiện hữu trong đó. Sự phân biệt như vậy được trình bày trong chú giải Mula Banasa, trang 281, Vathu Nama Karaja Kayo, dân dân, B, dân dân, Athato, Futani Chiva, Upada Rupang, Cha, dân dân. Tuy nhiên, trong bản, chủ yếu chỉ có sắc thực được trình bày ở giai đoạn danh sắc phân tích trí. Nơi đây danh sắc được phân biệt, thì phân biệt các sắc không thực được càng nhiều càng tốt, xen lẫn với nhau. Sắc không thực chỉ được bỏ qua ở giai đoạn minh sắc, tức giai đoạn quán tam tướng mà thôi. Một điểm nữa là trong hữu phần, 34 danh pháp được trình bày cho người tam nhân mà tâm tục sinh của họ có thọ hỷ đi kèm. Nếu hành giả là người tam nhân với tâm tục sinh được kèm theo bởi thọ xả thì chỉ có 33 danh pháp. Hữu phần chỉ lấy một trong ba đối tượng, đó là nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng làm đối tượng. Chúng là đối tượng của tốc hành tâm cận tử xảy ra ở thời điểm cận kề sự chết ở kiếp quá khứ. Nếu hành giả có thể quán được đối tượng quá khứ của tâm hữu phần, thì cũng nên quán những tâm hữu phần khởi lên ở giữa các tiến trình tâm. Ở giai đoạn ban đầu của việc quán các danh pháp này, nếu hành giả vẫn không thể phân biệt được đối tượng của hữu phần, thì tạm thời có thể bỏ qua. Như lý tác ý. 1. Nếu hành thiền trên cảnh sắc, ở đây xem màu sắc chỉ như một cảnh sắc. Hành giả phân biệt lộ nhãn môn và lộ ý môn theo sau, và lộ ý môn thuần túy đang biết nó chỉ là cảnh sắc sẽ khởi lên. Phương pháp phân biệt đã được trình bày. 2. Nếu hành thiền trên cảnh sắc, xem nó chỉ như một sắc pháp, thời hành giả phân biệt lộ ý môn đang biết nó chỉ là một sắc pháp. 3. Nếu hành thiền trên cảnh sắc, xem nó chỉ là vô thường, bằng minh sát trí, lấy sự sanh và diệt trong cảnh sắc đó như đối tượng, rồi phân biệt lộ ý môn đang biết nó là vô thường. 4. Nếu hành thiền trên cảnh sắc, xem nó chỉ là khổ bằng minh sát trí, hành giả lấy sự bức bách bởi sanh và diệt liên tục của cảnh sắc đó như đối tượng, rồi phân biệt lộ ý môn đang biết cảnh đó là khổ. 5. Nếu hành thiền trên cảnh sắc, xem nó chỉ là vô ngã bằng minh sát trí, hành giả lấy sự phi hữu hay không hiện hữu của một thực thể bất khả hoại trong cảnh sắc đó, rồi phân biệt lộ ý môn đang biết cảnh đó là vô ngã. 6. Nếu hành thiền trên cảnh sắc, xem nó chỉ là bất tịnh, bằng minh sát trí, hành giả lấy sự ghê tởm của cảnh sắc đó như đối tượng, rồi phân biệt lộ ý môn đang biết cảnh đó là bất tịnh. Tiến trình tâm nhãn môn hay tâm lộ nhãn môn có thể biết cảnh sắc, tức biết màu đó chỉ là màu sắc. Nó không thể biết cảnh sắc hay màu sắc đó như chỉ là sắc pháp, hay vô thường, hay khổ, hay vô ngã, hay bất tịnh. Một trong những lý do để đưa ra những hướng dẫn phân biệt danh pháp dùng đang thiền trên cảnh sắc theo sáu cách như vừa nêu là để cho hành giả hiểu được sự sanh khởi của các tốc hành tâm thiện nếu đó là như lý tác ý. Cũng vậy, ở giai đoạn hoại diệt trí, Phaga Nhana, Nhatancha, Nhanancha, Upopi Vipassati. Theo như sự hướng dẫn của các nhà chú giải cổ xưa về phương pháp thiền minh sát trên cả hai. Thứ nhất, khổ đế, tập đế được gọi là Nhata, nghĩa là sở tri hay cái phải được biết. Và thứ hai, cái đang biết hay cái đang thiền, tức tâm và tâm sở trong tâm lộ tốc hành minh sát ý môn, bao gồm minh sát trí được gọi là Jnana, quán trí. Những tâm tâm sở trong tâm lộ tốc hành minh sát ý môn đó cũng phải được hành thiền trên đó bằng minh sát trở lại, nghĩa là tâm minh sát sau quán tâm minh sát trước. Do đó, đây cũng là một lý do khác cho việc thực hành trước để có thể thiền minh sát trên cái đang minh sát hay trên quán trí Jnana. Ghi nhớ rằng, chính vì hai lý do này mà có sự quán theo sáu cách như vậy. Trong trường hợp này, như đã được đề cập trong chú giải Samuha Vinodani, rằng tâm đăng ký không thể sanh sau các tốc hành tâm minh sát lấy tam tướng làm cảnh sở tri, tức những tâm minh sát trí lấy tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của các hành pháp làm đối tượng, không thể có đăng ký tâm khởi lên sau các tốc hành tâm. Nhưng cũng theo bản chú giải đó thì tâm đăng ký có thể sanh lên sau các tốc hành minh sát yếu. Do đó, hành giả phải tự mình kinh nghiệm một cách thực tiễn xem tâm đăng ký có sanh lên hay không sau tốc hành tâm minh sát. Bản số lượng tâm, tâm sở và những giải thích tiếp. Ngũ môn hướng tâm, Pancha Vara Vajana. Trong tâm hướng về cảnh, cố định có 11 tâm, tâm sở và luôn có thọ xả đi kèm theo. Nhãn thức, Chakhu Vijnana. Trong tâm thấy, cố định có 8 tâm, tâm sở và luôn kèm theo thọ xả. Tiếp thọ tâm, Sambhatichana. Trong sự tiếp nhận cảnh, cố định có 11 tâm, tâm sở và luôn có thọ xả đi kèm theo. Suy đạt hay suy xét tâm, Santirana. Trong sự thẩm sát cảnh, có 12 tâm, tâm sở, nếu kể luôn hỷ khi có thọ hỷ kèm theo, hoặc có 11 tâm, tâm sở, loại trừ hỷ khi có thọ xả đi kèm theo. Xác định tâm, Vuttapanna. Trong sự xác định về cảnh, cố định có 12 tâm, tâm sở, và luôn có thọ xả đi kèm theo. Tốc hành tâm, Ravana. Trong tốc hành tâm, 34 tâm, tâm sở, thuộc nhóm tính tuệ. Ở đây, tốc hành tâm gồm có 4 trường hợp. 1. Nếu trí, Jnana và hỷ ditti đi kèm thời có 34 tâm tâm sở và nó được kèm theo bởi thọ hỷ. 2. Nếu có trí nhưng không có hỷ đi kèm thì có 33 tâm tâm sở và nó được kèm theo bởi thọ xả. 3. Nếu không có trí nhưng có hỷ đi kèm thì có 33 tâm tâm sở và nó có thọ hỷ đi kèm. 4. Nếu không có trí và cũng không có hỷ đi kèm thì có 32 tâm tâm sở và nó được kèm theo bởi thọ xả. Đăng ký tâm, Tadalambana. Trong tâm đăng ký, tương tự như tốc hành tâm, có 4 loại. Ý môn hướng tâm, Manuvara Vajana. Trong ý môn hướng tâm thì tương tự như xác định tâm, Vuttapanna. Nó có thọ xả đi kèm theo. Chú ý, thọ thì gần như giống nhau trong suy đạt và suy xét tâm, tốc hành tâm và đăng ký tâm. Nếu tốc hành tâm có thọ hỷ kèm theo, thì hầu như suy đạt hay suy xét tâm và đăng ký tâm cũng có thọ hỷ kèm theo. Nếu tốc hành tâm có thọ xả kèm theo, thì hầu như suy đạt hay suy xét tâm và đăng ký tâm cũng có thọ xả kèm theo. Điều này tất nhiên chỉ được đề cập một cách tổng quát. Phương pháp quán hàng cảnh thanh và các hàng khác sẽ được trình bày ngắn gọn như sau. Hàng cảnh thanh Saddhara Mana. Nếu hành giả muốn phân biệt các danh pháp thiện trong hàng cảnh thanh, dũng bao gồm các túc hành tâm thiện trong đó, thì một, phân biệt nhĩ tịnh sắc và tâm Favanga, tâm hữu phần. Hai, và cảnh thanh hay âm thanh cùng với nhau. Hành thiền trên cảnh thanh hay âm thanh đó theo sáu cách. Một, như chỉ là âm thanh. Hai, như chỉ là một sắc pháp. Ba, như là vô thường. Bốn, như là khổ. Năm, như là vô ngã. Sáu, như là bất tịnh. Đối với hàng cảnh sắc, Rupa Ramana cũng tương tự. Quán theo bốn loại tùy theo có trí, Jnana và Hỷ, Bitti đi kèm theo hay không. Hàng cảnh khí, Gandha Ramana. Hành giả muốn quán các danh pháp trong hàng cảnh khí thì một, phân biệt tỷ tịnh sắc và tâm Favanga. Hai, phân biệt cảnh khí hay mùi của một tổng hợp sắc Rupa Kalapa hay một nhóm tổng hợp sắc cùng nhau, và hành thiền trên cảnh khí hay mùi đó theo sáu cách như trên. Hàng cảnh vị Rasa Ramana. Hành giả muốn phân biệt các danh pháp trong hàng cảnh vị thì một, phân biệt thiệt tịnh sắc và tâm Favanga. Hai, phân biệt cảnh vị hay vị của một tổng hợp sắc hay một nhóm các tổng hợp sắc cùng nhau, và hành thiền theo sáu cách như trên. Hàng cảnh xúc Futtapa Ramana. Hành giả muốn phân biệt các danh pháp trong hàng cảnh xúc thì một, phân biệt thân tịnh sắc và tâm Favanga. Hai, và phân biệt một là địa đại hoặc quả đại hoặc phong đại, gọi là cảnh xúc của một tổng hợp sắc hay một nhóm các tổng hợp sắc gần với thân tịnh sắc nhất cùng nhau. Hành thiền theo sáu cách như trên. Não bộ và trí tuệ. Ở giai đoạn này, người hành thiền có thể kinh nghiệm trong pháp hành của mình, xem thử minh sát trí gọi là tuệ quyền Vani Dhirya có hiện hữu trong não bộ hay không. Theo di diệu pháp của Đức Phật thì não bộ chỉ là một nhóm các tổng hợp sắc. Ở giai đoạn này, hành giả có thể dễ dàng thấy tổng hợp sắc khi phân biệt tứ đại trong não bộ. Điều này là vì năm loại tổng hợp sắc, 44 loại sắc trong não bộ đã được phân biệt một cách thấu đáo ở giai đoạn Rupa Kamathana, quán hay phân biệt sắc. Do đó, hãy phân biệt 44 loại sắc này trong não bộ trở lại. Hành giả phải phân biệt để có thể thấy thân tịnh sắc trong 44 loại sắc này. 1. Phân biệt thân tịnh sắc và tâm Favanga hay tâm hữu phần. 2. Và phân biệt hoặc địa đại hoặc quả đại hoặc phong đại của một tổng hợp sắc hay một nhóm tổng hợp sắc gần với thân tịnh sắc nhất cùng nhau. Khi một trong những cảnh xúc, ở đây có thể là đất, lửa hoặc gió, đập vào thân tịnh sắc trong não bộ và tâm hữu phần Favanga, thì tiến trình tâm qua thân môn hay tâm lộ thân môn Kayavarika Vithi, và tiến trình tâm tốc hành ý môn hay tâm lộ tốc hành ý môn Manovarika Javana Vithi sẽ khởi lên, lấy cảnh xúc làm đối tượng. Nếu xác định tâm và ý môn hướng tâm vốn là một phần của những tiến trình tâm này là như lý tác ý, nghĩa là xác định nó như hoặc là đất, lửa, gió, hoặc là sắc pháp hay là vô thường, vân vân, thì tâm lộ tốc hành đại thiện Mahakusala Javana Vithi sẽ khởi lên, nếu tốc hành tâm có trí hay hỷ đi kèm, thời có 34 tâm tâm sở. 34 danh pháp này chỉ nương vào sắc ý vật Hadaya Vatu Rupa, tâm hữu phần để sanh khởi. Trong nhóm danh pháp này, trí được bao gồm, phân biệt nhiều lần để tự mình để xem lời dạy này đúng hay không. Lưu ý, hành giả phải phân biệt để có thể hiểu rằng trong hàng cảnh xúc, nếu đối tượng xúc chạm là dễ chịu thì thọ lạc, sukha, vedana ở nơi thân thức, kaya vinyana. Và nếu đối tượng xúc chạm là khó chịu, anitta, thì có thọ khổ, dukkha, vedana nơi thân thức, kaya vinyana.